vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh nghi ngờ không biết họ có phải đã làm một vụ mua bán lỗ vốn không. Với lượng thức ăn của con bạch tuộc này, cho dù sản lượng tá tăng 100 thì chưa chắc đã đủ cho nó ăn. Cô dịch câu nói cuối cùng của Quyền Quyền cho Lệ Vi Lan. Để anh lựa chọn, Lệ Vi Lan vẫn kiên nhẫn chờ ở bên cạnh. Không nói một lời, anh chỉ có thể nghe thấy lời của Trầm Tranh. Nhưng qua cử chỉ của con bạch tuộc và những lời nói ngắn gọn của Trầm Tranh, anh có thể suy đoán ra rằng con bạch tuộc này quen mình. Nghĩ lại xem mình có thể gặp con bạch tuộc này ở đâu. Anh có thể đoán được đôi chút. Anh không né tránh việc mình đã từng luân chuyển qua nhiều phòng thí nghiệm. Từng sống chung với quái vật, nhưng vì cô đã cẩn thận tránh né, thậm chí chủ động chuyển chủ đề để tránh anh buồn, anh đương nhiên sẽ nhận lấy lòng tốt của cô. Cô muốn tránh nhắc đến, anh sẽ im lặng không nói. TBC chỉ giả vờ như mình hoàn toàn không đoán được họ đang nói gì. Cho đến khi cô cẩn thận hỏi anh, bạch tuộc nói muốn chúng ta giúp nó tìm chủ nhân nhỏ của nó. Điều kiện là nó sẽ mang theo hết cá trong ao đi. Anh xem điều kiện này có thể đồng ý không? Tìm chủ nhân nhỏ, Lệ Vi Lan nghe đến từ chủ nhân, liền nghĩ đến mối quan hệ của mình và cô. Thực ra với anh, gọi là chủ nhân cũng được, gọi là thiên thần hộ mệnh cũng được. Xưng hô không quan trọng, quan trọng chỉ là sự ràng buộc giữa họ vẫn tồn tại. Con bạch tuộc này đã có chủ nhân nhỏ. Anh cũng không cần lo cô sẽ có thêm thú cưng khác. Khuôn mặt Lệ Vi Lan thoáng lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Được, nhưng chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Trước khi tìm thấy, nó không được gây chuyện gì cho chúng ta. Hơn nữa, nếu tìm được người, chủ nhân của nó lại đứng về phía đối lập với chúng ta. Ít nhất nó phải làm được việc không giúp đỡ cả hai bên. Ồ, con trai của cô suy nghĩ thật chu đáo. Trầm Tranh nghe anh nói gần như không có sơ hở nào. Vui vẻ gật đầu, cô thuật lại ý của anh. Quyền Quyền nghe đến mức mắt sắp thành mũi. Con bạch tuộc này tuy đã mở linh trí, nhưng xét về mặt logic thì có vẻ thực sự không mạnh lắm. Chỉ số thông minh cũng không cao lắm. Gây chuyện gì chứ, các người chỉ cần tìm là được rồi. Tôi không thúc giục là được rồi, còn không giúp đỡ cả hai bên là sao? Đến lúc đó chủ nhân nhỏ là chủ cũ, các người là chủ mới. Tôi để chủ cũ đi theo các người không được sao? Nói như vậy cũng có lý. Trầm Tranh tuy hơi không chắc Quyền Quyền có thể khống chế được chủ cũ của nó hay không, nhưng nghe Quyền Quyền liên tục nói rằng chủ cũ của nó là một đứa trẻ rất đáng yêu và rất cưng chiều nó, cô cũng gật đầu đồng ý. Sau khi họ đồng ý, Quyền Quyền bò đến bên quả cầu pha lê, há to miệng. Trong chốc lát, nước trong hồ như đang cuộn trào trong toàn bộ đường hầm, theo đường hầm điên cuồng tràn vào miệng khổng lồ của con bạch tuộc. Bên trong đàn cá nhảy nhót, thỉnh thoảng có một hoặc hai con nhảy ra khỏi mặt nước, tung tóe một hoặc hai giọt nước nhỏ. Đến khi hồ nước tĩnh lặng trở lại, Lệ Vi Lan đột nhiên cảm thấy sự sống trong hồ đã biến mất. Giống như tất cả sự sống trong hồ đều theo con bạch tuộc rời đi vậy. Cách chương.